Ngả nha đầu đã đi tới hỗ trợ giải thích. Mọi người đừng lo lắng, tiêu nữ ở tông môn học được đại bản lĩnh. Thanh âm ngả nha đầu từ phía sau truyền tới. Mọi người thấy nàng đi tới, đã là đại thể trị liệu qua người bị thương, một thân đều là mồ hôi. Ngả nha đầu ở phía sau mọi người bảo đảm làm chứng. Còn có hai cái thôn dân nhưng chỉ vào nàng kêu lên, ngả nha đầu biết nguyên liệu thuật, quá lợi hại. Mấy cái người bị thương vừa nãy cũng đã khôi phục lại. Người bị gãy xương tuy rằng không có khôi phục, nhưng ít ra đau đớn giảm nhiều. Đương nhiên ngả nha đầu cũng mệt mỏi không hề nhẹ, đúng là nguyên liệu thuật a. Hai người bọn họ sau khi tiến vào Trượng Kiếm Tông, đều đã trở nên lợi hại rồi. Cái tiêu nữ kia cũng biết huyền võ. Các thôn dân bỗng nhiên tỉnh ngộ. Quá tốt rồi, lần này chúng ta cũng không sợ nổi phiên thôn đối diện. Nhưng bọn họ có hai vị huyền khí võ giả a. Này ngược lại cũng phải, tiêu nữ dù sao cũng là cái nữ oa nhi, đánh như thế nào được hai cái nam tử cường tráng. Chính đang nói, nước sông oành một tiếng nổ vang, bọt nước tung tóe, không ít đều xối đến trên người thôn dân bên bờ. Các thôn dân không hiểu được là cái gì làm nổ tung, chỉ cho rằng là sấm sét giữa trời quang, sợ hết hồn đều nhìn tới giữa sông. Đã thấy giữa sông, nguyên bản nước sông thấp dưới đầu gối, thì đã trong thời gian ngắn hiện ra hiện tượng tương tự như khô hạn. Bởi vì có gió xoáy mang theo nước sông, ở giữa sông vù vù xoay quanh. Trong cơn gió lốc này, mơ hồ có thể thấy được người đang đứng tựa là tân phiên thôn khuê nữ Tiêu gia. Trang phục váy xanh đai tím của nàng ở trong gió rì rào tung bay, từng sợi tóc đen cũng phiêu đãng lên, tăng thêm một loại cảm giác anh tư phong trần. Hảo, hảo soái, tỷ tỷ thật đẹp trai. Tiêu Mai quả thực nhìn mà muốn kêu lên sợ hãi, sợ kinh động đến tỷ tỷ chỉ có thể che miệng vù vù thở dốc, nhưng đầy mắt đều là xuân tâm. Hai tên võ giả đối diện quả thực liền bị dọa sợ. Trời ạ, huyền khí bạo phát. Nàng là cái cao thủ tinh cấp gì? Hai người vội vàng cấp tốc cảm ứng. Một sao, hai sao, ba sao. Hai anh em nhà họ Mộc chỉ cảm thấy bên trong vòng xoáy huyền khí ác liệt, đẳng cấp ở hạch tâm huyền khí của nữ hài nhi không ngừng tăng lên. Lại tới ba sao đỉnh cao, đẳng cấp hai người liền không đủ cảm ứng. Chỉ cảm thấy huyền khí nữ hài nhi phồn thịnh cuồn cuộn, quả thực như cơn gió xoáy mãnh liệt, không ngừng đảo quanh cơ thể nàng, ngay cả nước sông cũng đều bị khuấy động tung lên. Bọt nước lấp lánh tàn dư nhanh chóng xoay tròn vòng quanh nàng. Từ lúc Ngô Minh hô một tiếng trầm thấp phát động công lực, phong cùng thủy kết hợp thành vòng xoáy cao tốc, ở tại trên lòng sông không ngừng xoay tròn. Đường kính khoảng 7-8 bộ, cao chừng 3-4 trượng, rất là đồ sộ. Nếu là bọn họ hiểu được cái gì gọi là thủy bộc lốc xoáy, nhất định sẽ cảm thấy đây là hình dung tốt nhất. Cảnh tượng đồ sộ như vậy là do Ngô Minh cố hết sức tạo thành. Nàng muốn uy hiếp đối thủ, Ngô Minh vẫn chưa được tông chủ dốc lòng dạy dỗ, không dành về cảm giác cấp bậc huyền khí của đối phương, nhưng cũng có thể cảm giác được hai người huyền khí võ giả ngoại viện của nội phiên thôn này tinh cấp không cao. Đừng nói cùng bọn họ đối đầu không có nửa điểm cảm giác nguy hiểm, liền ngay cả lúc bọn họ bộc phát huyền khí gợn sóng định ra tay, ngay cả 1/10 của mình cũng chưa tới. Tỷ như đại phủ tráng hán sơn tặc vì sao nhìn thấy đoàn xe của Ngô Minh có võ sư, nhưng vẫn dám chặn đường cướp đoạt. Bởi vì ai cũng sẽ nghĩ đến người bình thường thì có khả năng mời tới võ sư mấy sao huyền khí làm hộ vệ. Tông Chí Liên thuộc về giàu nước đá đổ vách, tùy tiện đi ra ngoài liền có thể mời nhiều hơn một vị cao cấp võ sư áp tiêu. Mà cái tên nhi tử thôn trưởng nội phiên thôn này, nhiều nhất cũng chỉ có năng lực mời mọc tới đây hai vị võ giả đẳng cấp 2-3 tinh. Còn muốn đúng là như vậy, Ngô Minh 5 sao huyền khí, bình thường ở trên giang hồ đã được cho là cao thủ. Huống hồ trên thực tế huyền khí gợn sóng của nàng đã không thấp hơn uy lực thất tinh huyền khí. Giờ khắc này thả ra ngoài thanh thế như vậy, nhất thời đem hai vị võ giả kia sợ hãi đến cả người run rẩy. Lấy huyền khí thôi thúc thủy thể xoay quanh, là một loại hiện tượng phát hiện lúc đối chiến cùng kiêu ngạo đạo sĩ mã chuyên ở Thiên Ba Phủ, giờ đã được vận dụng linh hoạt ở chỗ này. Không thể nào, Mộc Kiệt, Mục Siêu hai huynh đệ cùng nhau phát sinh tiếng kinh hô như không thể tin vào mắt mình. Nước sông đều bị kích bay, lại còn vòng quanh thân thể nàng. Cái này muốn nói huyền khí gợn sóng mạnh cỡ nào. Rào rào rào. Một lúc lâu thủy thể vừa dứt, Ngô Minh cười tươi rói đứng ở giữa sông, trên người tựa hồ cũng không có dính ướt. Quay về hai cái võ giả cười nói, so khí như vậy thấy thế nào? Đến phiên các ngươi biểu diễn trình độ huyền khí của chính mình. Mục gia hai huynh đệ mặt đều tái đi rồi. Làm gì có bạo phát huyền khí nào giống như vậy? Đừng nói huyền khí tăng lên tới mức độ hai người không thể đánh giá được. Riêng là bạo phát thành hình gió xoáy, tựa là trình độ mà bọn họ ở trong vòng 10 năm cũng không dám nghĩ tới. Hai người quả thực muốn hoài nghi, cô bé này có phải đã đạt đến cấp bậc 6-7 tinh rồi hay không, thậm chí càng cao hơn. Bởi vì nàng dùng thủ pháp như vậy đừng nói thấy đều chưa từng thấy, càng là nghe đều chưa từng nghe qua. Chỉ ít bên trong phạm vi trăm dặm không có cao thủ như vậy. Hiện tại, nàng đang hỏi chúng ta so khí, còn muốn so a? Lúc này, nước sông mới một lần nữa bình lặng chảy xuôi. Hai người vẻ mặt đưa đám, liếc mắt nhìn nhau, cùng chắp tay nói, cô nương huyền khí sâu không lường được, hai huynh đệ chúng ta không địch nổi. Các thôn dân nội phiên thôn lúc này nghe xong, nhất thời một mảnh than thở. Vừa nãy nhìn thấy cảnh bạo phát huyền khí kinh người như vậy, bọn họ cũng đã ở trong đáy lòng đoán biết kết quả rồi. Giờ khắc này nghe được mời tới võ giả ngoại viện chính mồm thừa nhận, cũng là hoàn toàn tâm nguội. Nhi tử trưởng thôn nội phiên thôn còn không chịu tin tưởng, nhảy nhót kêu lên, các ngươi còn ở đó làm cái gì? Nàng chỉ là một tiểu nha đầu, hai người các ngươi liên thủ tiến lên, để cái tiểu nương. Thủ bộ Ngô Minh tựa hồ loáng một cái, xa xa vang lên một tiếng tiên hưởng. Nhi tử trưởng thôn nội phiên thôn theo tiếng roi, qua một tiếng đã môi nứt toác xuất ra huyết, tựa hồ răng cửa cũng bị đánh gãy một chiếc. Che miệng ô ô liên tục kêu thảm thiết. Anh em nhà họ Mộc mồ hôi lạnh ứa ra. Bọn họ căn bản không thấy Ngô Minh ra tay. Chỉ đến lúc cái nhuyễn tiên bên hông kia một lần nữa quấn về trên vòng eo tinh tế của nàng, mới mơ hồ nhìn thấy một điểm hình bóng lưu lại. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của huynh đệ. Cái này nếu như là một cây đao đâm tới, huynh đệ chúng ta cũng đã mất mạng rồi. Tân phiên thôn có cô nương tòa chấn, anh em nhà họ Mộc chúng ta tuyệt không dám quấy rầy. Liền như vậy từ biệt, chọn ngày trở lại thỉnh tội. Hai người không cần để ý chủ nhân của mình chính đang che miệng kêu thảm thiết, chắp tay liền muốn chuồn mất. Chậm đã, Ngô Minh lạnh lùng gọi bọn hắn lại, chỉ tay về phía bờ sông nơi những người bị thương còn đang muốn nằm hoặc ngồi kia. Tân phiên thôn ta vừa nãy tổn thương mấy người, các ngươi sờ sờ cái mông liền đi. Coi ta là kẻ ăn chay. Hai huynh đệ sắc mặt tối sầm lại, nhưng lại không dám phát tác, vội vã tạ lỗi, cô nương thứ lỗi, huynh đệ chúng ta cũng là lấy tiền dâng tặng. Dâng tặng? Hừ, vừa nãy động thủ căn bản không cần hại người, nhưng các ngươi ra tay cũng nặng, nhất định phải cho thôn của chúng ta một câu trả lời. Lời nói của Ngô Minh lạnh như băng, chính các ngươi tự nhìn đi, một người bể đầu, một người gãy đoạn mất cánh tay. Huynh đệ các ngươi ai muốn cái nào? Ngô Minh đem chảy cán một bên hông tiện tay ném một cái, vứt cho hai huynh đệ. Nàng đây là để chúng ta tự tàn sát. Hai huynh đệ có cảm giác muốn khóc. Chưa xong còn tiếp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 388, cắm cọc che trời. Hai anh em nhà họ Mộc vị ca ca Mộc Kiệt nhận được chảy cán một do Ngô Minh quăng tới. Trước nhìn nữ hài nhi mang theo chảy cán bột đi ra, chính lời hai huynh đệ mình cười nhạo vẫn còn muốn ở bên tai. Nhà đầu này làm sao mang theo cái chảy cán bột? Sợ là nàng cảm thấy cái chảy cán bột này lợi hại, là một kiện bảo vật thần khí. Ha ha, ta sợ quá, thật là chảy cán bột lợi hại a. Ha ha ha, nếu là nàng dùng cái chảy cán bột này gõ nát cánh tay của ca ca ngươi, người làm đệ đệ như ta nhưng có thể không báo thù cho ngươi. Hiểu được, không cần ngươi báo thù. Những lời nói này chính là huynh đệ mình vừa nói qua, không nghĩ tới bây giờ lại một lời thành sấm. Đệ đệ Mộc Siêu nhìn cái chảy cán bột này, vẻ mặt đưa đám.